Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1610, chương 1610, thành nữ tác dụng. Trương Hiểu Kỳ tỉ mỉ quan sát lấy màn ảnh máy vi tính, lại vạn vạn không nghĩ đến, thứ một cái tin tức xuất hiện chỉ là gõ vang cảnh báo mà thôi. Theo âm thanh không ngừng vang lên, từng cái màn hình cửa sổ liên tục xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, từ một bên cầm lấy giấy bút, nghiêm túc ghi chép hiện đang phát sinh tình huống. Mà bây giờ, Lý Minh cùng các đội hữu đã chỉnh lý tốt thiết bị, sớm liền tiến vào đến thế giới trò chơi bên trong. Dù sao bây giờ cách trận doanh chiến mở ra chỉ còn lại có một ngày hai đêm thời gian. Hắn nhất định phải nắm chặt sau cùng bố trí. Trở lại Tang Kiếm Thành cảng biển, lần nữa leo lên 001 chiến hạm. Bọn họ tiếp tục hướng về đại hải xuất phát, tiếp tục luyện cấp cày quái, đi vào bình thường luyện cấp vùng biển. Mọi người ào ào triệu ra lệ nhân điệp, lại bắt đầu bận rộn luyện cấp quá trình. Hiện tại tình huống thế nào? Tất cả lệ nhân điệp đẳng cấp đều thăng lên tới sao? Lý Minh tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện hỏi. Tất cả lệ nhân điệp đều tại bắt gấp luyện cấp. Chúng ta nhóm đầu tiên 5-6 ngàn lệ nhân điệp quân đoàn, cần phải có thể tại trận doanh chiến mở ra trước lên tới cấp 30. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Rất tốt. Lệ nhân điệp quân đoàn đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, nhất định phải cam đoan các nàng đẳng cấp. Lý Minh lúc này mới hơi chút yên tâm một số. Bạch quang mang lóe lên, thánh nữ huyền chuyển bóng người xuất hiện tại đầu thuyền, nhìn tất cả các người chơi ánh mắt cùng nhau sáng lên. Đã có thời gian rất lâu, thánh nữ rất ít cùng các người chơi đứng chung một chỗ. Bây giờ thấy nàng xuất hiện, tất cả mọi người phi thường tò mò. Lý Minh đem thánh nữ đã chính thức rời đi thánh điện sự tình, đơn giản hướng đồng đội toàn bộ giảng thuật một lần, nhất thời làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Minh ca, đã thánh nữ thoát khỏi quy tắc hạn chế, có thể một mực đi theo ngươi. Như vậy lần này trận doanh chiến, chúng ta có hay không có thể được đến thánh nữ trợ giúp? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi. Nàng hỏi lên như vậy, nhất thời để tất cả hạch tâm cao tầng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì trận doanh chiến quy tắc vô cùng để bọn hắn bất đắc dĩ. Tại Ma Tôn không có chính thức công kích thiên mệnh trận doanh hòa bình khế ước trước đó, trận doanh chiến không coi là mở ra, mà lại thạch trụ không có toàn bộ phá hủy. Cái kia thiên mệnh trận doanh NPC thì không cách nào phát động phản kích, chỉ có thể bị động chờ đợi chiến tranh mở ra. Nhưng là thánh nữ hiện tại tựa hồ không nhận thánh điện cùng thiên mệnh hoàng thất mệnh lệnh. Đây chẳng phải là không dùng tuân thủ trận doanh chiến quy tắc hạn chế. Đúng, thánh nữ hiện tại là thân phận tự do, nàng có thể không cần phải để ý đến thần tộc thân phận hạn chế. Cho nên ta sớm đã có một cái ý nghĩ, chỉ chờ đến thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu hắn thì nghĩ rõ ràng, hỗn độn trận doanh hạch tâm NPC là Ma Tôn, mà thiên mệnh trận doanh hạch tâm NPC lại là thánh nữ. Chẳng qua là ban đầu mình đã bị quá nhiều nhiệm vụ ảnh hưởng, không có tìm được hệ thống thiết lập tại thánh nữ trên thân bước kế tiếp manh mối. Cái này mới đưa đến trận doanh chiến quyền chủ đạo rơi vào trong tay địch nhân. Mà cái này thế yếu cũng không phải là hoàn toàn là Lý Minh trách nhiệm. Dù sao linh giới hoa hạ khu theo mở phục một ngày kia trở đi, đối phương liền đã nhằm vào Ma Tôn bắt đầu trường viễn quy hoạch. Hắn lại cái gì cũng không biết, hết thảy đều là bởi vì hắn vận khí duyên cớ, cho nên mất đi quyền chủ đạo cũng là bình thường sự tình. Trận doanh chiến tức sắp mở ra, Lý Minh tiêu trừ hai đại thần tộc ân oán, này mới khiến thánh nữ lần nữa khôi phục tự do. Nhưng là Lý Minh biết, hệ thống tuyệt đối sẽ không tùy ý thiết lập dạng này cục diện. Trong này khẳng định còn có khác nguyên nhân, Hiện tại cái này nguyên nhân, hắn đã mơ hồ minh bạch, thánh nữ khôi phục tự do đi theo ở bên cạnh hắn. Mà có thể tại thiên mệnh trận doanh đối kháng hỗn độn trận doanh trong chiến đấu. Phát huy ra càng nhiều tác dụng, cái gì trọng yếu thiết lập, hiện tại không thể nói cho chúng ta biết sao? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, ta tạm thời còn không có mưu đồ tốt, bất quá tại chính thức chiến đấu trước, ta nhất định sẽ sớm làm ra an bài. Lý Minh cười nói, mọi người cũng liền không lại tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên. Lý Minh định dùng thánh nữ đi bố trí cái gì trọng yếu kế hoạch. Chờ đợi điểm kinh nghiệm đồng thời, mọi người cũng bắt đầu an tâm bố trí lấy trong liên minh các hạng sự vụ. Riêng là bốn vị quân đoàn trưởng cùng Kinh Lan càng bận rộn hơn. Bọn họ phải xử lý bốn đại công hội nội bộ chuyện lớn chuyện nhỏ. Kinh Lan tỉ muội thì phải quan tâm toàn bộ liên minh sinh hoạt nghề nghiệp tình huống phát triển. Mỗi thời mỗi khác, sinh hoạt quân đoàn đều đang không ngừng thu thập tài liệu chứa đựng đến nhà kho. Kinh Lan cùng Kinh Thành nhất định phải đem tất cả tài liệu mau chóng tiến hành điều phối, để tài liệu có thể phát huy càng tác dụng trọng yếu. Mà lại mỗi cái công xưởng chế tạo tình huống, đều muốn hai tỷ muội căn cứ trong liên minh mới nhất phản hồi tin tức, cải biến các loại đạo cụ chế tạo số lượng. Nó các đội hữu các tổ chức đều điều khiển chỉ huy trong tay sự tình. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne muốn thường xuyên chú ý những cái kia điện tử thương vụ trên bình đài, sinh ý tới lui tình huống, còn muốn lưu ý lấy Lưu Ly Vương cung bên kia kiến tạo công trình. Chiến thần Vô Song thì muốn thường xuyên cùng chiến sĩ quân đoàn giữ liên lạc, thỏa mãn bọn họ hết thảy cần, đồng thời còn phải trợ giúp bọn họ cam đoan an toàn cùng bí ẩn. Hạch tâm cao tầng mỗi người đều bận bịu túi bụi, thời gian cũng tại vội vàng đi qua. Từ khi liên minh thành lập đến bây giờ đếm tháng bên trong, bọn họ sinh ý là càng làm càng lớn. Hiện tại chỉ là mỗi tháng bình thường đơn đặt hàng liền đã vượt qua mấy trăm triệu trở lên số tiền. Cái này còn không bao gồm Phạm Hoa nắm giữ điện tử bình đài lượng giao dịch. Chỗ đó số tiền càng thêm kinh người, cơ hồ là đơn đặt hàng lượng tiêu thụ mấy lần trở lên. Lại thêm liên minh nó kiếm tiền con đường, mỗi tháng trừ bỏ bình thường chi tiêu về sau, liên minh sạch kiếm lời lợi nhuận đã đạt tới gần mấy tỷ kinh người con số. Lưu lại 10% dự trữ tư kim về sau, dựa theo cổ phần lại tiến hành phân hoa hồng. Lý Minh những thứ này đại cổ đông có thể nói là một tháng liền có thể kiếm được một cái ức vạn nhà. Giàu, lớn như vậy, ích lợi, đương nhiên không thể rời bỏ bọn họ mỗi ngày vất vả mưu đồ. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Từ khi thương nghiệp quảng bá phòng làm việc lượng thân thể quảng bá về sau, hạch tâm tầng rất nhiều người chơi đều cầm tới không ít thương nghiệp hợp đồng. Mỗi tháng thu nhập đã sớm không cách nào thống kê. Trước mắt toàn bộ hạch tâm tầng người chơi, chỉ còn lại Lý Minh một người còn không có bất kỳ cái gì hoạt động thương nghiệp. Bởi vì quảng bá đoàn đội vô cùng nhìn kỹ người khác khí, tuyệt không chịu tùy tiện tiếp phía dưới bất luận cái gì một phần hợp đồng. Bọn họ đang chờ đợi Lý Minh lần này trận doanh chiến bên trong có thể hiển lộ ra càng nhiều phong cảnh tràng diện, từ đó cầm tới càng phong phú đãi ngộ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đen nhánh trên mặt biển còn thừa lại mấy cái tàu chiến hạm tụ tập cùng một chỗ tiếp tục luyện cấp. Mà lúc này, Lý Minh trước mắt lần nữa nhảy ra nói chuyện riêng kêu gọi. Hô gọi người, lưu lạc chân trời, thiên nhai, sự tình gì? Lý Minh lập tức kết nối hỏi. Đại thần, ta đã chỉ huy một chi chiến hạm sắp tiến vào phong bạo hải vực. Đi vào về sau khẳng định rất khó liên hệ, cho nên sớm nói với ngài một tiếng. Từ hôm nay trở đi ta chuẩn bị phái người ở nơi đó kiến tạo khu vực. Nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền có thể chế tạo một cái lâm thời cảng biển khu vực. Lưu lạc, chân trời nói ra, rất tốt, trận doanh chiến sự tình, các ngươi chiến hạm quân đoàn trước hết không dùng tham dự. đợi đến bên kia cảng biển khu vực có thể chính thức sử dụng. Lại đợi ta mệnh lệnh hành động. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, trận doanh chiến vừa mới bắt đầu đoạn thời gian trước, khẳng định không có chiến hạm sự tình gì, nhưng là chỉ cần chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp, các loại thiên mệnh trận doanh ngăn trở ma tôn dẫn công kích trước, có thể hơi chút thở ra hơi thời điểm, cái kia chính là Lý Minh chuẩn bị phản công thời điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.